Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, đệ 1437 chương Kỳ Thanh Tư. Nhìn xem chậm rãi biến mất không thấy Hoàn Vũ Kim Sơn, Giang Tâm Thành tiếc nuối mà thở dài, tiến vào thị đường không gian, tiếp tục cần tu khổ luyện. Không chúng yêu mị phân thân tác hướng tới đại địa Mạ Uyên bên ngoài lén đi qua đi. Hoàn Vũ Kim Sơn ở vào đại địa Mạ Uyên nội hoàn. Nơi này có rất nhiều 7-80 cấp hoàng kim ma nhân. Tạm thời còn không phải không chúng yêu mị phân thân có thể tùy ý tung hoành địa phương. Không chỉ có như thế. Quan trọng nhất chính là không chung yêu mị phân thân còn không có đem đại địa Mạ Uyên trung bộ bảo vật cướp đoạt xong đâu. Há có thể nhanh như vậy liền rời đi. Thật vất vả đi vào đại địa Mạ Uyên một chuyến. Có thể nào bất tận tình mà cướp đoạt một phen. Phong phú chính mình bảo khố. Phải biết rằng Giang Tâm Thành trên người chính là có 6 cái háo lương nhà giàu đâu. Thần khí thịnh đường một cái, hơn nữa 5 cái huyễn có thể đá hệ thống, mỗi một cái đều không phải đèn cạn dầu. Nếu là không nghĩ nhanh như vậy phá sản nói, Giang Tâm Thành nhất định phải mã bất đình để mà lược hoạch càng nhiều tu luyện tài nguyên. Tốc độ như gió, trong nháy mắt chính là mấy chục năm ánh sáng. Không chúng yêu mị phân thân tốc độ so tiến vào thời điểm càng mau. Hoàn Vũ Kim Sơn vừa mới biến mất. Nơi này còn tàn lưu kim thạch quy tắc hơi thở. Cho nên cơ hồ không có đại địa ma nhân tung tích. Không chúng yêu mị phân thân hành động lên cũng lớn mật rất nhiều. Bất quá mắt thấy liền phải đi vào đại địa Mạ Uyên trung bộ. Không chúng yêu mị phân thân bỗng nhiên nghe được đại địa chỗ sâu trong truyền đến kịch liệt đánh nhau thanh âm, không khỏi trước mắt sáng ngời. Chẳng lẽ là có đại địa ma nhân lại khởi xung đột? Một niệm cập này, không chúng yêu mị phân thân lại không do dự, biến thành một mảnh nhỏ bùn lầy, hướng tới tiếng đánh nhau truyền đến địa phương lén đi qua đi. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Tâm Thành liền thấy được đang ở kịch liệt chém giết hai chỉ 74 cấp tả hữu hoàng kim ma nhân. Tại đây hai chỉ hoàng kim ma nhân phụ cận, còn có một con 73 cấp hoàng kim ma nhân chính nôn nóng mà nhìn chúng nó. Nhảy tới nhảy đi mà nhảy cái không ngừng, chung quanh là một tòa dung nham hồ, ở vào dưới nền đất chỗ sâu trong. Nơi nơi đều là chảy xuôi dung nham. Hai chỉ 74 cấp đại địa ma nhân liền ở dung nham bên trong kịch liệt mà chém giết. Không chúng yêu mị phân thân đang chuẩn bị tới gần hai chỉ đại địa ma nhân, tùy thời thi triển dục vọng quy tắc châm ngòi ly gián, làm hai chỉ đại địa ma nhân đánh càng thêm kịch liệt. Tốt nhất đồng quy vu tận. Như vậy chính mình lại có thể thu hoạch hai cụ cường đại hoàng kim ma nhân thi thể. Chỉ là vừa mới lén đi mấy vạn, không chúng yêu mị phân thân liền cảm giác không thích hợp nhi. Bằng vào cường đại thần hồn chi lực, không chúng yêu mị phân thân ẩn ẩn nhận thấy được chung quanh có sắc nói quy tắc dao động. Mà sắc nói quy tắc thuộc về dục vọng quy tắc chi nhánh quy tắc chi nhất. Vẫn là một môn bạc trắng đỉnh quy tắc, cũng là dục vọng quy tắc chủ yếu chi nhánh quy tắc chi nhất. Hơn nữa căn cứ không chúng yêu mị phân thân cảm giác, thi triển loại này sắc nói quy tắc thần ma tu vi cực cao, chỉ sợ ít nhất cũng ở 80 cấp tả hữu. Nếu không nói cũng không có khả năng dễ dàng mà ảnh hưởng hai chỉ 74 cấp hoàng kim ma nhân. Phải biết rằng 74 cấp hoàng kim ma nhân thực lực chi cường đã theo kịp 78 cửu cấp bạc trắng thần ma. Há là dễ dàng như vậy bị mê hoặc, nhận thấy được loại này sắc nói quy tắc hơi thở về sau. Không chúng yêu mị phân thân chậm rãi lui trở về. Một bên nhìn hai chị Hoàng Kim Ma Nhân kịch liệt mà chém giết. Một bên tìm kiếm thi triển sắc nói quy tắc thần ma hơi thở. Chỉ là làm không chung yêu mị phân thân bất đắc dĩ chính là cái kia thi triển sắc nói quy tắc thần ma che giấu sâu đậm. Mặc dù hắn có thần khí thịnh đường phụ trợ, cũng phát hiện không được này tung tích. Cái này làm cho Giang Tâm Thành càng thêm khẳng định đối phương cường đại. Nói không chừng kỳ thật lực thật sự đã siêu việt 80 cấp. Chính là thần châu đại thế giới nhất lưu cường giả. Nếu nói như vậy, kia vẫn là trước tiên lui đi. Người này thực lực không phải chính mình có thể ngăn cản. Nói chung tìm hiểu dục vọng phương diện quy tắc thần ma tâm tính đều chẳng ra gì. Vạn nhất người này đối chính mình nổi lên lòng xấu xa, Giang Tâm Thành đã có thể muốn xong đời. Tuy rằng Giang Tâm Thành rất muốn tiếp xúc khác thần ma, nhưng lại không nghĩ tiếp xúc thực lực hơn xa chính mình thần ma. Nói vậy liền quá không quyền chủ động, tương đương đem sinh tử đặt ở trên tay người khác. Chính là rất nhiều chuyện thường thường cũng không thể như nguyện. Giang Tâm Thành không có phát hiện cái kia thần ma tung tích. Nhưng là cái kia thần ma lại ở không trung yêu mị phân thân tiếp xúc dục vọng quy tắc đồng thời. Phát hiện không trung yêu mị phân thân tồn tại. Liền ở không trung yêu mị phân thân sắp thoát đi nơi đây thời điểm. Hắn ngạc nhiên mà nhìn đến trước mặt nhiều một cái ăn mặc màu xanh hồ nước quần áo. Tướng mạo thanh lệ, giống như họa trung tiên tử mỹ nhân. Giờ này khắc này chính hỉ cười khanh khách mà nhìn hắn. Cùng lúc đó, ở không trung yêu mị phân thân mặt sau, hai chỉ 74 cấp hoàng kim ma nhân chém giết cũng tới rồi kết cục thời điểm. Cùng với đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm thiết, hai chỉ 74 cấp đại địa ma nhân đồng thời ngã xuống đất ngã xuống. Ngay cả kia chỉ 73 cấp giống cái đại địa ma nhân cũng không thanh vô tức mà ngã trên mặt đất. Làm không chúng yêu mị phân thân trong lòng phát lạnh. Nhìn trước mặt thanh lệ mỹ nhân thời điểm nhiều vài phần cảnh giác. Ngươi là không chúng yêu mị nhất tộc. Thanh lệ mỹ nhân chuyện cười xinh đẹp. Nhìn không chúng yêu mị phân thân vui mừng hỏi. Không chúng yêu mị phân thân gật gật đầu. Không tồi, ta là không trùng yêu mị nhất tộc, ta liền nói sao. Lớn lên như vậy tuấn mỹ tuyệt luân, ta chưa từng thấy quá như vậy soái khí nam nhân. Hẳn là không phải chúng ta nhân tộc. Thanh lệ mỹ nhân cười nói. Ta kêu Kỳ Thanh Tư. Mấy ngàn cái kỷ nguyên trước kia vì đào hôn trốn vào đại địa Ma Uyên, về sau liền không còn có đi ra ngoài. Ngươi kêu gì đâu, đào hôn, không chúng yêu mị phân thân sừng sốt, Kỳ Thanh Tư gật gật đầu, chua xót cười nói, mấy ngàn cái kỷ nguyên trước, kia gia tộc cao tầng khăng khăng làm ta gả cho một cái ăn chơi chắc. Táng, kéo dài gia tộc huy hoàng, chính là ta cũng không thích hắn, kia ăn chơi chắc táng chính là chúng ta nơi đó nổi danh tay ăn chơi đệ. Hơn nữa giết người như ma, thích nhất ngược đãi chính mình nữ nhân. Bởi vậy ta bỏ chạy, sau lại bị gia tộc cùng cái kia ăn chơi chắc táng đuổi giết. Muốn mạnh mẽ đem ta chảo trở về thành thân, rơi vào đường cùng ta bỏ chạy vào đại địa Ma Uyên. Từ nay về sau không còn có đi ra ngoài. Ngươi đâu, vì cái gì muốn đi vào đại địa Ma Uyên? Ta kêu Giang Thành, tuy rằng không phải bị người truy tiến vào, nhưng là tiến vào đại địa Ma Uyên cũng đều không phải là ta bổn ý. Ta là bị địch nhân bố trí âm ngoan trận pháp hố vào đại địa Ma Uyên. Đi vào nơi này đã có một vạn nhiều năm mà ni không chung yêu mị phân thân cười khổ nói. Kỳ Thanh Tư sừng sốt, mới một vạn nhiều năm sao? Khó trách nhìn còn có chút ngây ngô, giống cái lăng đầu tiểu tử giống nhau. Hi hi, ngạch, không chúng yêu mị phân thân sửng sốt một chút, nhìn Kỳ Thanh Tư như thơ như họa tươi cười, lại là trong lòng vừa động, chợt giang tâm thành bản thể sắc mặt khẽ biến, thần khí thịnh đường phụ trợ năng lực phát huy đến mức tận cùng. Ẩn ẩn tra xét tới rồi rất nhỏ sắc nói quy tắc chi lực. Đúng rồi, ta tìm hiểu chính là sắc nói quy tắc. Hiện giờ đã tìm hiểu tới rồi 80 cấp. Ngươi cũng không nên bị ta sắc nói quy tắc ảnh hưởng. Khanh khách Kỳ Thanh Tư chuyện cười xinh đẹp. Không chúng yêu mị phân thân cũng không nghĩ tới Kỳ Thanh Tư liền như vậy đem nàng tìm hiểu quy tắc. Cung cấp bậc nói ra. Trong tình huống bình thường đây chính là mỗi cái thần ma bí mật. Suy xét một chút, không chúng yêu mị phân thân cũng cười nói. Ta tìm hiểu chính là hậu thổ quy tắc, vừa mới tìm hiểu đến 69 cấp. Hết chương.